Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho quyền trượng đế quốc mỗi khi giải quyết một con giáp cụ trùng đều cần phải tiêu tốn một tinh lực vô cùng lớn. Huyết thống bán trùng của Asacha còn có thể chống đỡ tiếp. Nhưng các chiến sĩ khác trong quân đoàn, vốn chỉ là người thường, đã không thể tiếp tục được nữa. Bất kỳ người nào cũng không thể liên tục chiến đấu với tinh thần lực cường độ siêu cao. Trong môi trường không có một giây phút nào có thể dừng lại để thở. Từ khi cùng chủng lính chiến đấu đến giờ, đã có vài đội bắt đầu dần dần tụt lại phía sau. Quyền trượng đế quốc tạm thời rút lui. Trong kênh quân đội, giọng điệu Heydrich vẫn luôn bình tĩnh. Trước tình hình chiến đấu thảm khốc như vậy, nghe qua thậm chí còn có vẻ quá lạnh lùng. Các ngươi có nhiệm vụ quan trọng hơn, chú ý bảo tồn chiến lực. Rút lui ngay bây giờ, tôi tuyệt không đồng ý. Không ít chiến sĩ quyền trượng đế quốc đều kịch liệt kháng nghị trong kênh liên lạc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thủ lĩnh cũng ra ký hiệu rút lui, họ chỉ có thể giống như một đàn thú thua trận cúi đầu thuận theo sau thủ lĩnh, rời khỏi tiền tuyến. Không thể giết được vương trùng, tất cả đều vô nghĩa. Trung tâm chỉ huy, Heydrich ngồi trên ghế nguyên soái, bình tĩnh nhắm mắt suy nghĩ. Các báo cáo các khu vực không ngừng thất thủ, danh sách thương vong được cập nhật tốc độ cao trên bảng điện tử, dường như đều không thể lay động một chút cảm xúc của hắn. Nếu cứ dây dưa tiêu hao binh lực với chủng lính, chiến trường này sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng lỗ đen đông cảnh là một chiều, quân đội của chúng ta không có cách nào đến vị trí của vương trùng. Tướng lĩnh bên cạnh hắn trầm trọng nói, đồng thời, chúng ta cũng không thể biết được liệu vương trùng có khả năng còn sở hữu thứ sức mạnh mạnh mẽ hơn không. Hải cốt trứng vương trùng ở tinh khu E431 đã được thu thập và đưa đến trạm gác gần nhất. Heydrich thấp giọng, hy vọng Cục Khoa học Đế quốc sau khi được bổ sung các thông tin còn thiếu về chủng lính và vương trùng, có thể mau chóng cung cấp cho trung tâm chỉ huy những thông tin hữu ích. Đồng cảnh neo điểm 78, 79 đã thất thủ. Cán bộ liên lạc ướt đẫm mồ hôi, hạm đội đóng giữ ở khu vực 4 đồng cảnh, tỷ lệ thương vong đã đạt 82. Mất đi khả năng phòng ngự toàn tuyến, trùng đàn đã khuếch tán đến khu vực 3 và 5 đông cảnh. Heydrich không nói gì, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, trong một giây ngắn ngủi này, hắn đột nhiên vô cùng nhớ hình bóng vị quân chủ mạnh mẽ như lửa kia. Hắn thậm chí đã đưa tay về phía máy truyền tin, thầm nghĩ dù phải quỳ xuống cầu xin Bạch Lang Kỵ, cũng phải để hắn nhìn kỹ khuôn mặt mà mình rất mực nhớ nhung kia một lát. Nhưng đầu ngón tay đeo găng trắng chỉ là kiềm chế VTV, máy truyền tin một chút, rồi lập tức thu về, cách chương.